tác giả cũng đến cướp nữ chủ. Chương 45, không hiểu khát vọng của các ngươi đối chiến trận. Góc truyện audio.com. Xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Từ sau sự kiện ăn thịt người lần kia, chúng ta còn không có vui sướng mấy tháng. Quốc chủ kia thì lại phái chúng ta đi rồi. Lần này nghe nói là phải đi phương Bắc. Dọc theo đường đi trong lòng ta đây đều thấp thỏm vô cùng. Nguyên nhân có ba. Một, phương Bắc là đâu? Đó là Ngu Quốc A, đất nước của Mục Khuynh Tuyết A, tuy bây giờ còn là Tương Quốc. Nhưng mà tướng lĩnh đối mặt là Gia Hỏa Lạc Thanh Viện A, qua mấy năm nữa liền lật đổ Tương chính. Tự lập làm vua, hơn nữa Lạc Thanh Viễn này, cùng An Lạc Thành ở trên trình độ binh pháp không phân cao thấp. Hai phe giao chiến hơn 10 năm, ai cũng không thể từ trong tay đối phương chiếm được ở tiện nghi. Hai, chúng ta xuất chinh lần này, là cấp tốc xâm lược đó. Đất Tương giàu có và đông đúc. Hơn nữa lúc này Tương quốc nội loạn rộng khắp. Dực vương này tự nhiên là không mang yên ổn. Hơn nữa cái thứ này khẩu vị cũng không nhỏ. Ở trên bản đồ Tương quốc nối liền một đường. Sáng tỏ chỉ thị An Lạc Thành đánh hạ 18 tòa thành trì. Đem Tương quốc chia ra làm hai. Ôi ngươi nói một chút. Cuộc chiến này, đánh như thế nào đây? Lạc Thanh Viễn và An Lạc Thành, đối với người tác giả quân ta đây mà nói, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, bên nào ta cũng không nỡ nàng chịu thiệt a, ôi. Đúng rồi, điểm thứ ba, lần này giao chiến, vô cùng có khả năng nhìn thấy Mục Khuynh Tuyết, lỡ như lương lương của ta lại bị tiểu yêu tinh này vác chạy phải làm sao? Nghĩ đến đây, ta thì lo lắng, lo âu, này lương lương, trên người ngươi thật sự không cất giấu các loại ám khí gì. Hai ngày nay ta đã ép lương lương đem đồ vật có thể xem là phi tiêu trên người nàng đều ném đi rồi. Ta nhớ tới trong nguyên văn, chính là thứ đồ khố, n nạ, n này, ném một cái phi tiêu đánh Mục Khuynh Tuyết, kết quả bị Mục Khuynh Tuyết ngược lại đuổi theo đánh, đánh đánh cũng không biết làm sao. Lương lương thì sinh chút tình cảm không tên đối với Mục Khuynh Tuyết. Luôn cảm thấy lương ta có phải có chút khuynh hướng chịu ngược không? Tiểu Khê, ngươi đến cùng làm sao vậy? Trên người ta bây giờ ngoại trừ một cái tiền đồng, cái gì cũng không có a. Lương lương một mặt mờ mịt. Từ trong lòng lấy ra một tấm tiền đồng. What, đồ vật nguy hiểm như vậy. Cái này làm phi tiêu vung ra còn có thể càng thuận tay hơn sao? Cái này ta thay ngươi bảo quản trước tiên, đánh giặc xong sẽ trả lại cho ngươi, không nói lời gì dành lại, thuận tiện lại ở trên người nàng trong ngoài lục lọi một lần. Xác định cái gì cũng không có, ta đây mới bỏ qua, nha hình như quên nói, chúng ta bây giờ là đang trên đường chạy tới biên cảnh phía Bắc. Giữa đường định doanh nghỉ ngơi, gần đây vào đông rồi. Vốn là ở quốc đô vẫn không cảm giác được có bao nhiêu lạnh. Lần này càng đi bắc, càng cảm giác được một luồng âm lãnh, mặc bao nhiêu đều vô dụng, gió lạnh này lại như mọc ra con mắt, luôn có thể chui vào trong quần áo. Lạnh đến trên xương, lần này là hành quân gấp, đã một hơi chạy hơn nửa tháng, hiếm thấy mới cắm trại nghỉ ngơi một chút, còn khổ thân ép đến phiên ta cùng lương lương phụ trách gác đêm. Ôi, ta thở dài, bỏ thêm mấy cây củi gỗ về trong đống lửa. Chiến dịch lần này diễn ra lâu dài, tiêu hao cực lớn, chỉ là ngẫm lại ta đều sợ hãi. Đương nhiên để ta khó chịu nhất chính là, sau mười mấy năm, ta đều muốn sinh sống ở phía trên chiến trường này. Mỗi ngày đánh đánh giết giết không rảnh rỗi. Không không không, ngươi muốn nói để ta đánh một hai ngày mới mẻ một chút. Ta còn có thể tiếp thu. Đánh mười mấy năm, ai dằn vặt nổi, dù sao ta là không phụng bồi. Đến suy nghĩ chút biện pháp, xem thử như thế nào có thể kết thúc sớm trận chiến dịch này. Ôi, ta rầm rì một tiếng, đứng dậy đưa lưng về phía đống lửa. Lửa này sưởi ấm ta, chính diện ấm áp, sau lưng lạnh buốt, còn phải thay mặt để sưởi ấm. Nếu như có máy điều hòa, có không khí ấm, rất thoải mái a Tiểu Khê. Ngươi mệt rồi thì trở về nghỉ ngơi đi. Ở đây có ta trông. A ta ngáp một cái. Ta là thật sự không chịu đựng được. mơ mơ màng màng, đứng cũng muốn ngủ rồi. Được, vậy ta chút nữa đến đổi với ngươi. Đang đi về phía doanh trướng. Tùng, tùng tùng tùng, bỗng dưng một tràng tiếng trống. Dọa đến ta trực tiếp sững sờ. Toàn quân tập hợp, thu trướng nhổ trại, hoát, phu, CK, rút em gái ngươi a, vừa nghỉ ngơi một canh giờ a, trời còn đen đó. Lão tử còn chưa ngủ a, ta con em mờ, ẹ nó còn chưa về doanh trướng đó. Thì thấy được Cổ Diễn từ trong lều đi ra. Chờ xuất phát, ta, ủy khuất, chỉ chốc lát, quân doanh của An Dật mới vừa rồi còn yên tĩnh lập tức vỡ tổ rồi. Các binh sĩ lấy tốc độ nhanh nhất tháo lều bạt thu thập đệm chăn. Kỵ binh đi đầu, bộ binh cuối cùng, Cổ Diễn hét cao một tiếng về phía quân doanh lộn xộn. Một đám binh lính nghe thấy lời này, lập tức đem đồ vật trong tay ném xuống đất, quay người chạy đi chuồng ngựa tìm ngựa của mình. Gấp gáp như vậy, đây là muốn làm gì a? Làm tập kích bất ngờ hả? Đi mau, ta còn buồn bực đó. Lương Lương lôi ta thì chạy. Nha đúng rồi, chúng ta có ngựa cời, cũng coi như kỵ binh đó. Này sư phụ, chúng ta đây là muốn đi làm cái gì hả? Khi đi ngang qua Cổ Diễn, ta nhanh chóng hỏi một câu. Cổ Diễn vỗ vỗ bờ vai của ta, lôi kéo khóe miệng cười cười. Ngàn dặm tập kích bất ngờ. Nghe được Cổ Diễn nói muốn tập kích bất ngờ, ta là thật vui vẻ. Còn có vui vẻ gì đánh đối phương trở tay không kịp hơn. Nhưng mà, ta hình như vẫn là không chú ý rồi. Ta lơ là cái ngàn dặm gì kia. Đoạn đường này chạy tới. Ngươi đừng nói là ngựa muốn mệt chết rồi. Ngay cả ta đều phải điên chết rồi. Tập kích bất ngờ cùng hành quân khác biệt lập tức thì nhìn ra rồi. Vốn dĩ ta nhớ được địa phương chúng ta đóng trại cách biên cảnh còn có mấy trăm dặm. Nhưng không ngờ được a, trời còn chưa sáng. Chúng ta đã đến biên cảnh. Rất xa nhìn thấy cửa quân doanh. Mà Cửu đang từ một bên khác đuổi ngựa về doanh. Nha đúng rồi. Trước đó hình như là ghét bỏ đại quân đội tốc độ hành quân quá chậm. An Lạc Thành liền dẫn nàng đi trước một bước. Tiểu Cửu, tình huống như thế nào? Cổ Diễn điều khiển ngựa đuổi tới. Sư tỷ, các ngươi tới đúng lúc. Mà Cửu quay đầu nhìn chúng ta. Ai yêu, vành mắt đen của tiểu thụ này đều gần như gấu trúc rồi. Liêu, hạ, Nghiệp Ba Thành đã thuận lợi đánh hạ, nguyên soái phái ta điều binh đi vào đóng giữ. Các ngươi nếu đến rồi, thì cùng đi đi, cái gì, ngươi không chọc ta chứ? Lúc này mới mấy ngày. Hạ Ba Thành, ngươi đừng nói công thành trước, cho dù chạy đường cũng phải chạy hết mấy ngày trước đó. Mấy người chúng ta chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm Ma Cừu. Nàng tựa hồ là nhìn ra chúng ta đang suy nghĩ gì. Cười cười, tương quốc nội loạn, cả quân biên phòng đều bị triệu về nước bình loạn. Hơn nữa tướng sĩ thủ thành phân tán lười biếng. Vừa nhìn thấy chúng ta đại binh áp sát, dồn dập bỏ thành mà chạy. Ba thành này đánh hạ, chúng ta là không tổn hại một binh một tốt. Mà Cửu thật là đắc ý, người kia không đánh mấy thành nữa. Thừa thắng xông lên a, mà Cửu thưởng ta cái trợn mắt. Ba thành này chú quân ít bách tính nhiều, hơn nữa khá gần hỗ trợ nhau, tất nhiên là dễ đánh. Sau lưng Nghiệp Thành này mới là một khối xương khó gặm. Theo mà Cửu đi tới Nghiệp Thành, sắc trời vậy mà sáng choang. Đoạn đường này đi tới, vẫn đúng là như Mạc tiểu thụ nói. Trong ba thành này cơ bản đều là bách tính, hơn nữa thành không lớn, cự ly cũng không phải rất xa. Trước mắt trong Nghiệp Thành này, bách tính nên bày sạp một chút, nên canh tác một chút, tựa hồ không một chút nào quan tâm thành trì mình ở đã đổi họ đổi chủ. Cơ còn có, An Lạc Thành vậy mà không có hạ lệnh giết chết dân trong thành. Trái lại còn để các binh sĩ ở ngoài thành dựng trại đóng quân. Không nên quấy nhiễu cuộc sống bình thường của bách tính. Ta đây thì nhìn xem không hiểu a. Đây còn là đại ma vương An Lạc Thành ta biết sao. Các ngươi đi theo các binh sĩ cùng nhau rời doanh đi. Mà Cửu nhìn chúng ta một cái. Phân phó một câu, liền lôi Cổ Diễn cùng đi soái trướng của An Lạc Thành. Rời doanh, ý gì, vốn dĩ ta còn một mặt ngớ ra. Nhưng mà ở một bên nhìn một chút. Xem như là thấy rõ rồi, thì ra rời doanh này à chính là đem nơi trú quân ban đầu di chuyển đi. Chúng ta không phải mới vừa đánh hạ ba tòa thành sao? Thì phải đem trại ở biên cảnh ban đầu rời ra ngoài. Đem ba tòa thành này thâu tóm vào. Hắc, thú vị, như vậy ba tòa thành này thì triệt để thành lãnh thổ của chúng ta rồi. Thực sự là cá lớn nuốt cá bé. Quả đấm của người nào cứng hơn người đó nói chuyện à, theo các binh sĩ đồng thời bận bận rộn rộn hơn nửa ngày. Buổi chiều cuối cùng mới có thể nghỉ một chút, nằm nguịch xuống giường, ta thì như bại liệt, không khí lực nhúc nhích. Này, nguyên soái gọi các ngươi đi qua. Một người lính xốc lên mảnh lều gào cổ họng với chúng ta. Làm gì à, ta mới vừa nằm xuống. Thì không thể để ta ngủ chút a à, ta miễn cưỡng bị bắt đến trong soái trướng. Ta vừa nhìn An Lạc Thành, phong trần mệt mỏi, thế nhưng vẫn cứ soái khí. Cổ Diễn và Mạc Cửu ở sau lưng cô, nhìn thấy chúng ta đi vào, liên tiếp nhìn nhau, đây là sao, nhìn hai nàng như vậy. Trực giác nói cho ta biết, không có chuyện tốt, mẫu thân, chúng ta cùng nhau hành lễ. An Lạc Thành nhấc tay lên. Ánh mắt từng cái đảo qua chúng ta, còn cố ý ở chỗ ta dừng lại một chút, mấy người các ngươi theo ta chinh chiến cũng có chút thời gian. Có thể học được những gì? Hiếm thấy vẻ mặt ôn hòa, ôn nhu dò hỏi, cái này hỏi ta bối rối rồi. Cùng ngươi đánh trận, cơ bản đều là ngươi đánh xong để chúng ta đi tham quan xác chết à, thật sự nói học cái gì? Vậy đó chính là thấy được xác chết không sợ rồi. Gặp chuyện cần trầm ổn, không thể tự loạn trận cước, Lương Lương mở miệng, phải lợi dụng được thiên thời địa lợi, tùy thời mà hành động. An Đạc nói tiếp, tại mọi thời khắc duy trì cảnh giác, không thể xem thường chút nào. An Lạc Thành gật gù, ngươi thì sao, nhìn ta, ạch, ngủ, không thể ngủ chết gì. Phốc, bọn nhóc con che miệng cười trộm, cười cái gì chớ, đây là đích thân trải qua được không? Mẫu thân, trong hơn nửa năm này chúng ta tuy theo ngài chạy không ít địa phương. Nhưng số lần chân chính tham chiến đã ít lại càng ít. Ngài lúc nào có thể để chúng ta cũng mặc giáp trụ ra trận. Cùng kẻ địch đao thật súng thật tranh tài một hồi a. An Mãnh vỗ bộ ngực gấp như lửa cháy. Đúng vậy a, chúng ta cũng muốn ra trận giết địch. Ta em á nó, phục đám nhóc này rồi. An Lạc Thành nghe vậy, thoáng quay đầu, ta theo ánh mắt của cô liếc mắt nhìn, bên cạnh bày một tấm, hình như là bản đồ của Tương Quốc chứ, trên bản đồ còn có đánh dấu, vòng ra một tòa thành, mà Cửu đi tới bên bản đồ kia đưa tay chỉ, các ngươi tới xem, vị trí chúng ta bây giờ là Nghiệp Thành, cách đây có hơn trăm dặm, có tòa Trọng Thành, Hung Thành, chính là trọng địa binh ra, nếu muốn đánh ra cửa lớn của Tương Quốc. Trước hết lấy được Ung Thành, cái này không giải thích được, theo chúng ta nói cái này làm gì? Phu, CK, chẳng lẽ, các ngươi, có dám đi thử một chút hay không? Thử cái gì, công Ung Thành, Phu, CK đừng nghịch, ai nha bụng ta đau các ngươi trò chuyện trước, ta quay người liền muốn chạy. Ha ha, Mạc Tiểu Thụ cười ha ha, ẹ kiếp, ta sao cứ như vậy nghe không quen có người ha ha ta chứ? Dừng bước chân một chút quay đầu lại nhìn lên. Xong rồi, mấy đứa nhỏ mỗi người sắn lên tay áo. Mẫu thân giao cho chúng ta đi. Chúng ta nhất định đánh hạ Ung Thành cho ngươi xem. An Mãnh vỗ bộ ngực bảo đảm. Ta thật muốn ha ha một mặt nàng. Con em mờ, mẹ ngươi không nghe mà Cửu nói a, đó là Trọng Thành biên phòng a, bên trong toàn là binh lính a, ngươi nắm đầu đi công a. Nhưng mà Lương ta tựa hồ còn có chút lý trí, nhíu lại đầu mi nhỏ do dự, chỉ có 7 người chúng ta, mà Cửu quay đầu lại nhìn An Lạc Thành, không, là do 7 người các ngươi lĩnh binh, lĩnh binh, cái này ngược lại là có ý nghĩa, hí, nhưng mà, An Lạc Thành sẽ có tốt bụng như vậy, ta đồng ý thử một lần, cái gì, ôi Lương Lương của ta a, đầu óc ngươi để lừa đá hả? Không phải, các ngươi, điên rồi, ta chạy tới sờ sờ cái trán của Lương Lương, cũng không sốt a, hay là điếc rồi, không nghe thấy Mạc Tiểu Thụ mới vừa nói, đó là Trọng Thành biên phòng, các nàng đều không tấn công nổi, Các ngươi có thể, ta chỉ vào mũi của Lương Lương. Cái tên này lúc nào trở nên không lý trí như thế rồi? Là chúng ta, Lương Lương một phát bắt được tay của ta. Đừng kéo ta xuống nước. Các ngươi được, không được, việc này ta không làm. Rõ ràng đi chịu chết. Ta nhanh chóng tránh thoát tay của Lương Lương. An Lạc Thành này đến cùng tính toán điều gì? Coi như là rèn luyện chúng ta. Cũng không cần chơi lớn như vậy chứ. Còn để chúng ta dẫn binh. Ngươi không sợ chúng ta đem binh của ngươi làm chết à? Làm kinh hoàng à? Cuối cùng, ở dưới sự kiên trì lần nữa của đám trẻ, các nàng, được toại nguyện, tiếp nhận nhiệm vụ trên căn bản không thể hoàn thành này. Từ đầu đến cuối, ta đều nắm lấy ý kiến phản đối. Nhưng mà, cũng không có tác dụng gì. Các nàng đối với chiến trận quá khát vọng. Hoặc là nói, đối với các nàng mà nói, ra chiến trường lại như một phần lễ vật. Thứ cho ta không thể hiểu rồi. Cách chương.